Công cụ của tổng tài. Chương 25, sự thật cái chết. Góc truyện audio.com. Chấm, một tuần trôi qua, tại nhà Lệ Châu Hà. Này, gì thế Yến Nguyệt, mình dẫn cậu đến một nơi. Tại khu biệt lớn cách nhà Lệ Châu Hà khá xa, ngôi nhà trông xa xỉ về vật chất trang trí xa hoa. Vườn hoa hồng đen khá lớn và đẹp mắt, bên trong nhà sạch sẽ không một dấu vết bụi nào. Tại một căn phòng với cửa gỗ được điêu khắc chuyên nghiệp và rất đẹp mắt. Cả hai bước vào trong. Đến rồi à, Liên Kim Tử cười mỉm. Nam Vũ đâu ạ, em đây. Lệ Châu Hà không khỏi ngây người vì trước mặt cô, một chàng trai rất bảnh trai à không hoàn toàn đẹp trai nằm trên giường. Trên đầu được băng bó kỹ lưỡng. Lệ Châu Hà không thể tin được cứ nghĩ như rằng mình đang nhìn thấy ma. Trước đó một tuần cô còn chứng kiến Nam Vũ ngưng thở nhưng bây giờ thì lại nằm đây. Chị Lệ Châu Hà à, em là người không phải là ma như chị nghĩ đâu. Có lẽ Nam Vũ hiểu Lệ Châu Hà đang nghĩ gì. Nhưng điều đặc biệt hơn, Nam Vũ trả lời rành mạch không trẻ con và sợ hãi như lúc trước. Yến Nguyệt liếc nhìn Lệ Châu Hà cười nhẹ. Chị đến đây thăm em, thấy em ổn là được rồi. Chị về. Không đúng với tác phong của Nam Vũ, lẽ thường thì cậu ấy sẽ không cho chị mình đi bằng mọi cách nhưng đằng này chỉ để lại nụ cười đẹp trai và gật đầu, bước ra cánh cửa. Lệ Châu Hà không khỏi hỏi. Chuyện này là sao, chẳng phải Nam Vũ đã. Yến Nguyệt hiểu ra Lệ Châu Hà định hỏi gì liền cắt lời. Vào lúc mình ôm Nam Vũ thì cơ thể đó không phải là Nam Vũ. Đó là ai khác giả mạo. Mình thì không hề biết gì cả. Sau khi mình nghe lén anh Liên Kim Tử nói chuyện với ba mình thì đã biết Nam Vũ còn sống. Cậu nghĩ ba mình dễ dàng để con trai ruột của mình chết vô duyên vậy sao? Yến Nguyệt lặng im, hồi sau khẽ cong môi. Lúc tất cả điều động người truy tìm Nam Vũ. À không, nói đúng hơn khi Nam Vũ bị chúng bắt cóc dẫn đến nơi đó thì ba mình đã giải cứu được Nam Vũ rồi. Nhưng khi bắt cóc Nam Vũ, bọn chúng không dùng thuốc mê mà dùng gậy đập vào đầu Nam Vũ, do xúc tác mạnh vào hệ thần kinh nên em ấy đã hết thiểu năng rồi. Còn hiện trường lúc đó ba mình muốn chơi đùa với mình nên dựng lên. Và điều tất nhiên bọn bắt cóc là thật nhưng Nam Vũ là giả. Lệ Châu Hà không khỏi há hốc miệng. Vậy chủ mưu, chỉ có ba mình biết, anh Liên Kim Tử cũng không hề biết. Tuy là Nam Vũ còn sống nhưng cô phải tìm ra cho được kẻ chủ mưu. Và ngày qua ngày Phong Thiên Kiệt cứ nghĩ Yến Nguyệt có lẽ đau lòng nên luôn đi bên cô. Ngay cả đi ngủ cũng xin được ngủ chung với cô cho màn được. Này anh làm gì mà cứ lẻo đẻo theo em hoài thế? Thích, tại nhà bếp, này làm gì mà dính như Sam vậy? Thích, cô có vẻ khá mệt mỏi nên mặc kệ Phong Thiên Kiệt đi theo mình. Đêm không không giờ mọi thứ chìm vào biển đen. Không gian rất yên tĩnh. Yến Nguyệt sao không ngủ? Một lâu sau anh mới nghe được tiếng đáp. Chưa muốn ngủ. Một tiếng sau, anh, hả, em muốn giết người. Ai, ai cũng được. Càng nhiều càng tốt. Ừ, ngủ đi. Và sau một tuần sau, cô hàng lọ ớt giết rất nhiều người nhưng không để lại dấu vết, cỡ hơn 100 tên trong một tuần nhưng những tên này đều có chức vị trong xã. Hồi, những vụ này công an cũng đều bó tay. Và Yến Nguyệt và Phong Thiên Kiệt ngày một thân nhau, thường xuyên ngủ chung với nhau. V, hết chương 25. Thông báo, có lẽ chương 30 hoặc chương 35 sẽ hết nhé các bạn. Vì Yến Nguyệt sắp xảy ra chuyện nên đồng thời gần kề tập cuối. Và cùng đón xem chuyện gì xảy ra với Yến Nguyệt. Cũng thật là may Nam Vũ không sao. V, ngoại truyện, chào mừng các bạn đến với buổi phỏng vấn. Đây là cuộc phỏng vấn hỏi xem các nhân vật của chúng ta thần tượng ai. Hiện tại có 8 người đang có mặt ở đây, xin giới thiệu. Ngô Ngọc Yến Nguyệt, Phong Thiên Kiệt, Lưu Mã Nhượng, Liên Kim Tử, Hà Lam Thảo, Lệ Châu Hà, Võ Hạ Như, Ngô Tình Nam Vũ, MC, tôi xin phép phỏng vấn Ngô Tình Nam Vũ, cậu thần tượng ai nhỉ? Nam Vũ, tôi thần tượng Justin Bieber, MC, vậy còn Võ Hạ Như cô thần tượng ai? Nam Vũ, tôi chưng giới thiệu về Justin Bieber mà, MC, như đó đủ rồi. Võ Hạ Như, tôi thần tượng nhóm Twice, MC, còn Lệ Châu Hà, tôi thần tượng BTS, các anh ấy rất đẹp trai. Hát hay nữa chứ vả lại, MC Hà Lam Thảo và Liên Kim Tử xin phép cho tôi hỏi cả hai người thần tượng ai nhỉ? Hà Lam Thảo, Bing Bang, Liên Kim Tử, tôi thích Blackpink, MC, Lưu Mã Nhượng, dĩ nhiên là SNSD rồi. MC, thế còn Ngô Ngọc Yến Nguyệt, không cần phải nói ai cũng biết tôi thích Jesu rồi. MC, vậy còn Phong Thiên Kiệt anh thần tượng ai nhỉ? Phong Thiên Kiệt, Ngô Ngọc Yến Nguyệt, tất cả các khán giả ai cũng ngã ngửa vì quá sốc. Cách chương.